Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1087. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao lì xì thì sao? Đừng gấp, lát nữa sẽ lấy sau. Những người đứng bên ngoài. LT 2. Sau đó, những người bên ngoài. Tôi nhìn anh nhìn tôi. Cuối cùng chỉ đành làm theo. Tiêu Ân cởi áo khoác. Huống Thiên Hựu nhìn anh. Thật sự phải làm sao? Nếu không thì sao? Tiêu Ân hỏi. Ngược lại. Sau đó, mỗi người bọn họ lần lượt bắt đầu thực hiện động tác chống đẩy. Huống Thiên Hựu bất lực. Cũng chỉ đành bắt đầu làm. Mục Cảnh Thiên nhìn bọn họ. Cũng bắt đầu làm theo. Đừng nghĩ đến việc làm biếng. Bên ngoài chúng tôi có người giám sát đó. Mục Cảnh Thiên. Còn có người giám sát. Dù sao, 50 động tác chống đẩy đối với Tư Thiếu mà nói chỉ là chuyện dễ như chờ bàn tay. Chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành. Trong phòng vang lên tiếng người bật cười không ngừng. Khả khả lên tiếng. Đợi lát nữa không phải sẽ không có sức lực ôm cô dâu đó chứ. Yên tâm, Mục Cảnh Thiên sẽ không để bản thân chật vật đâu. Đô Đô vô cùng chắc chắn nói. Khả khả nghĩ đến dáng vẻ phong độ của Mục Cảnh Thiên khi ở công ty. Cũng gật đầu khẳng định. Quả thật là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Quả nhiên, một lát sau, sau khi hoàn tất 50 động tác chống đẩy, bốn người đều đứng lên. Đã làm xong rồi, có thể mở cửa hay không? Mục Cảnh Thiên hỏi, đây chỉ mới yêu cầu cơ bản của chúng tôi mà thôi. Mở cửa cái gì chứ? Yêu cầu cơ bản sao? Vừa nghe đến đây liền biết là có mục đích. Mục Cảnh Thiên sớm đã biết chuyện này. Như thế nào cũng nên hai người trước đảm cưới hối lộ Đô Đô. Nếu không không phải đã sớm cưới được vợ về nhà rồi sao? Còn có yêu cầu gì khác? Bao lì xì đó, chúng tôi có hai phù dâu, một chị dâu còn có một cô dâu, hơn nữa còn có thợ trang điểm, cộng lại cũng phải 7 người. Bao lì xì đã chuẩn bị đầy đủ hay chưa? Đô Đô hỏi, tất nhiên, mau mở cửa, bao lì xì sớm đã chuẩn bị đầy đủ. Đối với bọn họ mà nói, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, điều là chuyện tốt nhất, vui mừng không thôi. Các người cũng nghĩ quá nhiều rồi. Bao lì xì nhét vào khe cửa là được. Đô Đô mỉm cười nói. Bên ngoài im lặng. Cô gái phù dâu này có phải quá gian manh rồi hay không? Huống Thiên Hựu nhìn Mục Cảnh Thiên. Cậu bình thường đắc tội với cô ấy sao? Hình như có một chút. Vậy thì nhận mệnh vậy. Nhét vào đi. Hiện tại cô dâu không đến tay. Người ta nói gì chính là như vậy. Sau đó, dưới khe cửa liền được nhét vào 7 bao lì xì. Khả khả cầm lên sau đó phân phát cho mọi người. Thợ trang điểm vô cùng vui mừng. Cũng rất hâm mộ. Không nghĩ đến bọn họ cũng có bao lì xì. Hiện tại có thể mở cửa được hay chưa? Mục Cảnh Thiên hỏi. Cách trương.